nếu như Khổng Tước không xòe đuôi. Chương 12, đã lâu không gặp. Góc truyện audio.com. Đi ra bên ngoài, Tiêu Nhiên hất tay anh ra. Cậu đang làm gì vậy? Dĩ Nặc nhìn cô, Trịnh Nhược Hạo này lòng dạ rất thâm sâu. Cậu hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta. Không phải tôi đã nói cậu đừng trêu chọc anh ta sao? Người đi đường nhìn thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ cãi nhau trước cửa nhà tang lễ. Hai người vẫn còn đang mặc quần áo đi dự tang lễ. Cảm thấy rất không phù hợp. Tiêu Nhiên bất đắc dĩ. Tôi đâu có trêu chọc anh ta. Chỉ là vô tình thôi. Cũng không phải tôi cố ý, cậu sao lại trách tôi? Còn nữa, tôi cũng không phải đồng nghiệp của anh ta. Lại không có xung đột lợi ích. Lòng dạ có thâm sâu hay không thì liên quan gì đến tôi? Đau đầu nhìn Tiêu Nhiên. Lại nhìn thấy mọi người ra vào. Nhỏ giọng, hôm nay là tang lễ của Giản Như. Chúng ta đừng có làm mất mặt ở đây. Đi vào phụ giúp một tay. Một lát rồi nói, đều do cái người này. Luôn chọc cho tính khí nóng nảy của mình bộc phát ra bên ngoài. Cô oán giận nhìn anh một cái. Xoay người chuẩn bị đi vào trong. Lại bị Dĩ Nặc kéo lại. Không nhịn được quay đầu lại nhìn anh. Làm cái gì, đi theo bên cạnh tôi. Không được chạy lung tung. Bước một bước đến bên cạnh cô, nói như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là thần kinh, xem ra hôm nay cậu ấy uống nhầm thuốc rồi. Tiêu Nhiên lắc đầu, đi vào trong, nên làm gì thì làm cái đó. Sau khi tang lễ kết thúc còn có một bữa tiệc, thật sự không thể nhìn nổi cái cách dùng cho đám cưới lại đi sử dụng trong đám tang. Tiêu Nhiên nói một tiếng với cha mẹ Giản Như rồi đi về. Mới vừa rồi hai người không có tiếp tục cãi nhau nữa. Sau 2 giờ, cũng không cãi nhau mà đi ra ngoài. Hai người đi dọc theo hàng cây ngô đồng ven đường. Dĩ Nặc nhìn Tiêu Nhiên mặc váy đen đang ở phía sau. Mở miệng nói, cái người Trịnh Nhược Hạo kia, cậu phải thật cẩn thận. Ngẩng đầu nhìn bóng lưng có bờ vai rộng rãi. Biết rồi, sau này tôi có làm gì với anh ta, cũng sẽ nói với cậu. Anh lại cau mày, cậu còn muốn làm cái gì với anh ta hả? Tiêu Nhiên đút tay vào túi. Tôi làm sao biết, chỉ là lúc rảnh rỗi. Hẹn nhau ăn bữa cơm, tôi từ chối cũng không tiện đúng không? Dù sao anh ta cũng giúp tôi thoát nạn, là giúp tôi đấy. Liếc cô một cái, giúp cậu một lần thì cậu sẽ phải lấy thân báo đáp sao? Vậy cậu phải cho tôi bao nhiêu lần? Tiêu Nhiên làm mặt quỷ, ai nói muốn cho anh ta? Cậu thật xấu xa, hai người các cậu, ai tôi cũng không cho. Bước nhanh vượt qua mặt anh, đuổi theo bước chân của Tiêu Nhiên. Dĩ Nặc không hiểu hỏi, anh ta thì tôi có thể giải thích rồi. Còn tôi vì sao không được, dù gì bên trong hay bên ngoài tôi đều có đủ cả. Trước giờ chưa có ai nói tôi không ưu tú cả. Tiêu Nhiên vươn tay, tôi không quen biết anh ta, cho nên không thể nói gì. Nhưng còn cậu, chỉ riêng bạn gái, cả đầu ngón tay và đầu ngón chân đếm cũng không đủ. Người đàn ông trăng hoa như thế, nếu đi theo cậu, làm sao tôi có thể yên tâm được đây? Anh không phục, làm ơn, sao tôi lại là người đàn ông trăng hoa? Xoay người lại nhìn anh, vừa nói vừa bước thụt lùi. Cậu không có trăng hoa, cậu chỉ là không có đầu óc, chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Tinh, trùng, lên, não, nói xong, cô xoay người, bỏ chạy thật nhanh, nghe cô nói thế, Dĩ Nặc nhanh chóng đuổi theo. Cậu con nhóc này, dám bôi nhọ bổn thiếu gia, đứng lại cho tôi, nhớ lại sáng nay, khi phải đối diện với sinh ly tử biệt, nếu như không có Dĩ Nặc luôn ở bên cạnh, chỉ sợ Tiêu Nhiên đã khóc ngất ở hội trường tang lễ bên kia. Công ty MKS, trong công ty. Trịnh Nhược Hạo là người đứng đầu trong danh sách những người đàn ông độc thân hoàng kim. Nhưng từ khi Dĩ Nặc vào công ty, hai người đã không thể phân rõ cao thấp, nhưng bởi vì ngày thường Trịnh Nhược Hạo luôn có thái độ khiêm nhường nhã nhặn, nên các cô gái trong công ty có ấn tượng với anh tốt hơn. Chào, Mini. Trịnh Nhược Hạo chủ động chào hỏi nhân viên lễ tân, cũng chào hỏi các nữ đồng nghiệp gặp trên đường. Mỗi cô gái được anh chào hỏi đều rất vui vẻ. Sau khi anh đi qua, thì cùng trêu đùa với các đồng nghiệp khác của mình. đến chỗ ngồi, mở máy vi tính lên, đi đến phòng trà nước pha coffee. Lúc ra ngoài gặp phải Khương Dĩ Nặc. Dĩ Nặc thấy anh, dù cho không cam lòng, vẫn phải gật đầu hào hỏi. Chào Vincent, Trịnh Nhược Hạo thẳng thắn cười. Chào, lên, vốn dĩ Dĩ Nặc muốn đi qua, đột nhiên gọi anh ta lại. Vincent, có mấy lời tôi muốn nói với anh, nếu như lúc nghĩ chưa rảnh rỗi, có thể nói chuyện với tôi một lát hay không? Trịnh Nhược Hạo có chút ngoài ý muốn, bởi vì anh cảm thấy, cái người có năng lực siêu phàm này không có quan tâm đến mình. Hơn nữa trước đây, nếu như có hạng mục cần hợp tác hoặc lúc gặp nhau, anh ta luôn có thái độ thù địch với mình. Anh cười nhạt, không thành vấn đề, nghỉ trưa gặp lại. Lúc nghỉ trưa, hai người tìm một góc ở bên ngoài ngồi xuống. Có chuyện gì? Trịnh Nhược Hạo ung dung nói. Dĩ Nặc lại rất trịnh trọng. Tiêu Nhiên là bạn thân lâu năm của tôi, là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi không cần biết tại sao anh đúng lúc gặp được cô ấy. Chỉ là, cô ấy là một người đơn giản, lại rất trọng tình cảm. Nếu như bị tổn thương, Trịnh Nhược Hạo đã biết ý tứ của anh, giơ tay ngăn lại lời nói của anh. Cậu dừng lại một lát, chẳng lẽ cô ấy nói cho cậu biết tôi đang theo đuổi cô ấy? Câu hỏi này làm cho Dĩ Nặc thoáng kinh ngạc, anh lắc đầu, Trịnh Nhược Hạo cười, vậy cậu lo lắng như vậy để làm gì? Tôi cũng không thể làm gì cô ấy. Dù sao chúng tôi chỉ mới quen nhau. Dĩ Nặc nhíu nhíu mày. Cô ấy và người trong công ty không giống nhau. Tôi chỉ hy vọng, anh đừng đối đãi với cô ấy như với những người trong công ty. Xem ra không phải là người quá thâm sâu. Lời như thế cũng có thể nói thẳng như vậy. Trịnh Nhược Hạo tán thưởng vỗ vỗ anh. Có thể thẳng thắn nói chuyện như thế này. Cậu là người rất hiếm thấy. Dai, Endea, No, P1 Ido, N, tôi sẽ nhớ kỹ lời nói của cậu. Chẳng qua tôi vẫn rất tò mò. Anh đứng lên, quan sát Dĩ Nặc, quan hệ giữa cậu và Tiêu Nhiên. Thật sự chỉ là bạn thân. Tại sao cô ấy quen bạn bè? Cậu cũng phải chăm lo. Để lại Dĩ Nặc ngồi một mình ở đó. Anh không biết phải trả lời vấn đề của Trịnh Nhược Hạo như thế nào. Bởi vì, anh chưa bao giờ nghĩ đến nó. Mới vào công ty, người mới luôn hy vọng mình có thể biểu hiện thật tốt. Tiêu Nhiên cũng như vậy. Cho nên mỗi khi làm việc, cô chỉ mong mình có thể làm thật nhiều việc. Khó khăn lắm mới hết giờ làm việc. Điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại ra, là Dịch Hằng. Hơi ngạc nhiên, Tiêu Nhiên nhận điện thoại. Alo, Tiêu Nhiên, tôi là Dịch Hằng. Cậu hôm nay không có bận gì chứ? Có thể ăn bữa cơm không? Đã lâu không gặp, cô không thể nào từ chối. Dịch Hằng đã không còn sôi nổi như lúc đại học, đã trở nên chững chạc hơn. Chẳng qua, Tiêu Nhiên chỉ thấy ngạc nhiên tại sao cậu ấy lại hẹn gặp mình. Nhưng vẫn nhịn được không có hỏi trực tiếp, giản như ra đi như thế. Thật sự làm cho tôi rất bất ngờ. Dịch Hằng có chút đờ đẫn nói. Cảm xúc của hai không tránh khỏi rơi vào một loại bi thương khó nói nên lời. Tiêu Nhiên gật đầu đồng ý, tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Vốn dĩ chúng tôi vừa mới trở lại như trước đây không bao lâu. Dịch Hằng nghe Tiêu Nhiên nói thế, ngẩng đầu lên, tôi cũng mới nghe nói chuyện này. Không ngờ lại hại hai hiểu lầm như vậy, thật sự rất xin lỗi. Người cũng đã không còn nữa. Nói những lời này có ý nghĩa gì đây? Nhìn cảm xúc của Dịch Hằng, có phải cậu ấy vẫn còn thích Giản Như? Tin đồn nói cậu ấy muốn kết hôn với bạn gái. Gần đây cậu khỏe không? Lần trước, lúc họp lớp, nghe mọi người nói quan hệ giữa cậu và bạn gái rất tốt. Định khi nào thì mời bọn mình uống rượu mừng? Tiêu Nhiên trêu ghẹo hỏi. Muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Dịch Hằng nhíu nhíu mày. Tôi đã chia tay bạn gái lâu rồi. Được rồi, một câu hỏi. Hỏi ngay được chuyện đau lòng của người ta. Tiêu Nhiên hơi bối rối. Đi đi, L, I, Cua, I, Đô, N nhắm mắt nói xin lỗi. Ngại quá, có thể người nào nói nhầm. Cậu đừng để ý, Dịch Hằng cúi thấp đầu. Sau đó lắc đầu, không có việc gì, chuyện đó không quan trọng. Tiêu Nhiên yên tâm mỉm cười. Tôi biết ngay cậu là người tốt, chưa bao giờ nổi giận với người khác. Nhìn Tiêu Nhiên, Dịch Hằng muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn không nói. Tiêu Nhiên thì chỉ lo pasta trước mặt mình, không nhìn thấy ánh mắt của Dịch Hằng. Vậy con cậu, gần đây như thế nào? Có bạn trai chưa? Dịch Hằng lúng túng hỏi. Nhưng Tiêu Nhiên thì ngược lại, thản nhiên trả lời anh. Không có, sau khi chia tay với bạn trai lúc đại học, không có tìm nữa, chớp mắt cũng sắp thành gái ế không ai thèm. Dịch Hằng không hiểu lắm, mỉm cười, cậu gấp làm gì? Tiêu Nhiên gật gù hả hê. Ngay lập tức, trong đầu hiện lên mấy lời mà mẹ cứ nói đi nói lại với mình mẹ tôi nói. Phụ nữ không giống như đàn ông càng lớn càng đáng giá, nhưng phụ nữ thì ngược lại, qua 23, 24 tuổi thì đã bắt đầu thành hàng ế rồi. Nghe cô nói thế, Dịch Hằng không nhịn được nữa, nâng khóe môi lên, cậu đúng là, một chút cũng không đổi. Ăn cơm xong, uyển chuyển từ chối ý định đưa cô về của anh ta. Tự mình đón xe, trên đường về nhà, nhận được điện thoại của Dĩ Nặc. Sao tôi nhắn tin, cậu đều không trả lời. Lớn gan quá nhỉ, người đàn ông ở đầu dây bên kia thật sự rất ồn ào. Tiêu Nhiên đưa điện thoại ra xa một chút, cậu nhỏ tiếng một chút cho tôi. Muốn bà đây bị chấn động đến chết hả? Dĩ Nặc bày ra dáng vẻ lưu manh cãi lại. Có ý gì, xem ra là tối nay có tiết mục gì sao? Không có tâm trạng nói nhảm với anh. Tiêu Nhiên nói, không có gì, tôi vừa ăn cơm với Dịch Hằng xong. Đầu dây bên kia thoáng im lặng, đột nhiên truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc. Phương Tiêu Nhiên, cậu bị ngốc sao? Loại chuyện như vậy cậu quản làm gì? Còn không mau kiểm điểm tật xấu của mình. Không muốn để ý đến cậu ta. Trả lời không thương tiếc. Cậu mới có tật xấu đấy. Dĩ Nặc không còn giọng điệu cứng rắn như vừa rồi. Chẳng qua cảm thấy có chút đồng tình. Làm sao cậu lại trêu chọc tới Dịch Hằng rồi hả? Có thể tìm người đáng tin một chút được không? Sao lại toàn những người như thế hả? Tiêu Nhiên cũng có chút ủ rũ. Thời vận không tốt, luôn gặp phải người đại diện cho những loại người này. Còn có cậu nữa, bấy nhiêu thôi đã đủ nói rõ cuộc sống quá tàn khốc. Vỗ vỗ ngực, Dĩ Nặc bất mãn nói. Anh thì thế nào, anh đây là sinh dưới cờ đỏ, lớn lên dưới ánh mặt trời, là một thanh niên có toàn bộ ngũ giảng tứ mỹ. Nha, vì vào quy đi, là hai tiêu chuẩn đánh giá của Trung Quốc, được ban hành vào đầu năm 1980 để tuyên truyền phổ biến các nội dung tư tưởng của hoạt động giáo dục. Trong đó, ngũ giảng bao gồm văn minh, lịch sử, vệ sinh, trật tự, đạo đức, tứ mỹ bao gồm vẻ đẹp của tâm hồn, lời nói, hành động, hoàn cảnh, dây dưa với cậu ấy thật mệt mỏi. Tiêu Nhiên rũ rượi nói, được rồi, tôi phải mở cửa vào nhà rồi, cậu cũng đừng lúc nào cũng đùa giỡn nữa, quay về thực tế đi. Anh lơ mơ đồng ý, hai người cùng cúp điện thoại. Cách chương.